Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tức biện nhận ra được, lập tức đó là thôi động đại trận hướng phía này ngũ móng kim long đánh giết đi. Thế nhưng vật lý công kích đối với linh hồn công kích căn bản, cũng không có bất luận cái gì của ngươi tác dụng. Ngũ móng kim long chuẩn xác vô cùng đó là đánh vào cái tên kia trên người của bạo. Trong nháy mắt, người kia đầu trực tiếp nổ tung, khoảng cách tử vong, toàn bộ đại trận đã ở cùng thời khắc đó trực tiếp nghiền nát. Đại trận nhất nổ tung, nhất thời tất cả mọi người bị liên lụy toàn bộ đều té bay ra ngoài. Động thủ, Tần Ngày đại hỉ, lập tức liền là để phân phó hai nàng động thủ, lập tức dẫn đầu đó là cầm chiến kiếm hướng phía cái kia hùng trưởng lão giết quá khứ. Chịu chết đi, lão gia này. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, bộc phát ra cường đại chiến lực, chợt liền hướng phía trên đất hùng trưởng lão hung hăng chém xuống phía dưới. Ngươi không có giáng cấp, ngươi lừa mọi người, vô sỉ. Hùng trưởng lão cả giận nói, nhanh chóng cầm, lấy mình chiến kiếm hướng phía Tần Thiên phát ra một đạo công kích ngăn trở Tần Thiên. Tần Thiên nhất chiêu trực tiếp đó là tiêu diệt hùng trưởng lão công kích, sau một khắc, lần thứ hai hướng phía bị giết quá khứ. Hùng trưởng lão lập tức bắt đầu từ trên mặt đất nhảy lên một cái. Trực tiếp liền hướng phía xa xa chạy thục mạng, đánh mau a, căn bản cũng không phải là đối thủ a, đối phương ủng có một thất tinh cảnh giới cao thủ ở nơi nào, căn bản không có cách nào khác đả. Hừ, Đào, ngươi thoát được sao? Tần Thiên chợt đó là hướng phía hùng trưởng lão đuổi theo, hai người trên không trung trực tiếp triển khai không chiến. Chết! Tần trời giận quát một tiếng, một kiếm hung hăng chém xuống phía dưới, một đạo to lớn đỏ, như máu chiến kiếm hư ảnh lập tức liền hướng phía hùng trưởng lão giết quá khứ. Chương 987 yêu thú 987 yêu thú. Hưu. Trên bầu trời, một đạo to lớn đỏ như máu chiến kiếm huyết hồng ngang trời xuất thế, trong nháy mắt liền hướng phía hùng trưởng lão giết quá khứ. Hùng trưởng lão trực tiếp đó là bị đánh trúng, cả người dám bị đánh vào phía dưới đập chứa nước bên trong, hình như một bom nổ dưới nước như nhau, trực tiếp ở trong nước mặt nổ tung, nhất thời khắp bầu trời bọt nước văng khắp nơi, cao to nhị 30 mễ, trên bầu trời cá chết bay ngang. Hưu. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm, hướng về phía trong nước trượt vọt xuống tới, liếc mắt liền thấy được bị chính một kiếm trọng thương hùng trưởng lão, lúc này đã ngất đi, cả người đổ, tiên huyết lực, Tần Thiên trực tiếp đó là một tay lấy hắn bắt, sau đó bay ra trong nước, bay đến trong cao không, nhanh chóng hấp thu hùng trưởng lão thân thể máu huyết, hai ba cái liền đem hắn hút thành nhân kiền, trực tiếp chấn vỡ trở thành một đôi hôi. Lập tức Tần Thiên nhanh chóng hướng phía thiên sông hai người bên kia đi, hai người bọn họ xuất thủ, mọi người không một may mắn tránh khỏi. Toàn bộ tử vong, thi thể toàn bộ đều bị góp nhặt đứng lên, lưu cho Tần Thiên. Nha nha, nhiều như vậy, phỏng chừng hẳn là cũng đủ ta đột phá. Tần Thiên nhìn thi thể trên đất, đưa tay, trong nháy mắt kinh khủng hấp lực liền từ trên người hắn bộc phát ra, hướng phía những thi thể này đi. Lập tức, tất cả máu huyết toàn bộ đều bao phủ ở tại Tần Thiên trên người của, nhìn qua cực kỳ tà ác. Mị ảnh nhìn Tần Thiên tà ác như thế, không nhịn được nghĩ muốn nôn mửa, vội vàng chuyển người qua khứ, không nhìn cho thỏa đáng. Không bao lâu, sở hữu thi thể máu huyết đều bị Tần Thiên hấp thu xong tất, Tần Thiên thực lực, vào giờ khắc này đạt tới 6 sao nhất giai cao nhất ngọn núi trạng thái, bị vây tùy thời đều có thể đột phá trạng thái, nhưng là lại là vậy không có đột phá, xoa một cơ hội. Xem ra còn cần hấp thu mấy người tài có thể đột phá, càng đi về phía sau, đột phá càng khó, không biết có thể hay không tu luyện tới thất tinh cảnh giới ni. Tần Thiên thầm nghĩ, nếu là muốn tu luyện tới 9 sao cảnh giới, chỉ sợ không biết phải nhiều ít tài nguyên mới được, một khoản khổng lồ chữ số, Tần Thiên ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng. Ngươi quả nhiên là một ma đầu, một điểm đều nói không sai ngươi. Mị ảnh nhìn Tần Thiên chán ghét nói. Hì hì, tùy ngươi nói như thế nào, ta một ý kiến. Được rồi, giới thiệu một chút, vị này chính là lão bà của ta, Thiên Sông, vị này chính là tử người đàn bà chanh chua, Mị ảnh, ta đồng sự. Tần Thiên cấp hai người giới thiệu. Nhĩ hảo, Mị ảnh. Thiên Sông rất là hữu hảo ân cần thăm hỏi. Nhĩ hảo. Mị ảnh đối với Thiên Sông không có gì phôi ảnh hưởng, sở dĩ cũng rất là khách khí, hoàn khó được lộ ra dáng tươi cười, nhượng Tần Thiên kinh ngạc nửa ngày, phục hồi tinh thần lại lúc phát hiện lão bà của mình bị Mị ảnh cấp bắt cóc, Tần Thiên vội vàng đuổi theo. Kháo, đó là của ta lão bà, ngươi và hắn như vậy thân mật làm gì a? Tần Thiên hô lớn. Ba người hạ thượng, Thiên Sông không muốn trở về bên trong chiếc nhẫn. Vì vậy liền cùng lên xe hướng phía Mị ảnh nói xuất hiện yêu thú địa phương đi, bởi vì xe thể thao vị trí chỉ có hai người, sở dĩ Thiên Sông liền ngồi ở Tần Ngày trên đùi, tư thế như vậy có thể nói là cực kỳ tối, Tần Thiên hạ mặt nơi nào không nghe lời đỉnh đính Thiên Sông nơi nào, làm cho Thiên Sông vẻ mặt đỏ bừng, có đúng hay không hoàn thân thủ ở Thiên Sông bộ ngực mấy chuyện xấu. Bên cạnh Mị Ảnh bị hai người làm cho mặt đỏ tới mang tai. Sắc lang, ngươi có thể hay không không như thế sắc a, ảnh hưởng ta lái xe, đến lúc đó một xe tam mệnh làm sao bây giờ? Mị Ảnh nhịn không được cả giận nói. Hay a, Tần Thiên, ngươi không nên lộn xộn. Thiên Sông cũng ngượng ngùng nói, làm cho Mị Ảnh mặt sằng bậy, Thiên Hà tâm lý không tiếp thụ được, cũng không phải Liễu Như thích. Được rồi, lão bà chúng ta trở lại đang nói. Tần Thiên không thôi nói, lập tức liền ngừng tay, không có ở sằng bậy. Mị Ảnh cũng thở dài một hơi, chợt nhấn ga nhanh chóng hướng phía chuyện xảy ra địa điểm đi. Chuyện xảy ra địa điểm ở Tây Giao cực kỳ hẻo lánh sơn trong thôn, đi vào bên trong lộ chỉ có một thước khoan, còn là nê lộ, xe căn bản không có cách nào khác đi vào. Vì vậy Mị Ảnh liền dừng xe ở bên ngoài, ba người bay thẳng đến sơn trong thôn bay đi. Bay đại khái hơn 10 km lộ trình, ba người liền đi tới gặp chuyện không may sơn trong thôn. Phương diện này tịnh không có bao nhiêu gia đình, cộng lại không tới 30 hộ. Gặp chuyện không may lúc người may mắn còn sống sót đều thoát đi ở đây, sở dĩ toàn bộ làng đều là trống không, chút nào không có người ở. Ba người rơi xuống, tra xét trống rỗng thôn trang, Tần Thiên đem nguyên thần phóng thích ra ngoài, mọi nơi sưu tầm, bất quá cái gì cũng không phát hiện. Có cái gì, không phát hiện. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh hai người hỏi. Không có. Mị Ảnh lắc đầu. Vậy liền có người. Thiên Sông chỉ vào cách đó không xa một tiểu phòng ở nói, ba người lập tức liền nhanh chóng hướng phía bên kia đi đến. Đi tới cửa hướng bên trong vừa nhìn, liền thấy một tóc trắng xóa đại gia đang ngồi ở trong sân rút ra thuốc lá rời, cảm giác được có người đến, lập tức liền ngừng lại, hướng phía ba người nhìn lại. Các ngươi là ai, thế nào tới nơi này, du ngoạn sao, đi nhanh lên đi, ở đây rất nguy hiểm, có yêu quái. Cụ ông nhìn Tần Thiên ba người khoát tay một cái nói, lập tức kế tục hút thuốc lá rời can. Tần Thiên ba người cũng không để ý tới, đi thẳng vào. Cụ ông, ngươi nói nơi này có yêu quái, ngươi thế nào không đi à? Tần Thiên nghi ngờ hỏi. Cụ ông nhìn quay đầu lại nhìn thoáng qua Tần Thiên, sau đó nói, ta một người cô đơn, sống cũng không xê xích gì nhiều, không có gì phải sợ, chết thì chết, các ngươi đi nhanh lên đi, bằng không yêu quái tới liền không đi được. Không có việc gì, đại gia, ta hỏi một chút ngài, ngài nói yêu quái, ngươi gặp qua sao, đã gặp ở nơi nào, hình dạng thế nào a? Lúc nào nhìn thấy, năng nói cho chúng ta biết sao. Tần Thiên hỏi nói, hai ngày tiền, phía ngọn núi kia bờ sông, Trường Nhân Dạng bắt đi vài người, hoàn giết hảo vài người. Cụ ông nói thân thể cư nhiên có chút run rẩy, Tần Thiên từ hơi thở của hắn bên trong có thể cảm giác được nhịp tim của hắn có chút nhanh hơn, có điểm kích động, trong mắt toát ra một chút phẫn nộ. Tần Thiên suy nghĩ một chút, hỏi, cụ ông, ngươi có cái gì thân nhân bị yêu quái bắt đi sao? Chúng ta là cảnh sát, chúng ta có thể giúp ngươi. Không có, các ngươi chạy nhanh đi, nếu như bị yêu quái phát hiện các ngươi liền không đi được. Cụ ông nói không nhìn nữa Tần Thiên ba người. Tần Thiên cũng cười cười, sau đó nói, chuẩn bị cho tốt, tới. Cái gì? Mị Ảnh vừa nghe, lập tức đó là thần thức phóng ra ngoài, mọi nơi sưu tầm, Thiên Sông cũng là như vậy, thế nhưng hai người cũng không có phát hiện có cái gì tới. Ở ngoài 3 cây số, chính nhanh chóng chạy tới, các ngươi một hồi là có thể phát hiện, đi. Tần Thiên nói xong cả người trong nháy mắt đó là hướng phía bên ngoài liền xông ra ngoài, hướng phía xa xa chạy như bay, thần thức của hắn không gì sánh được cường đại, tự nhiên sẽ bị Thiên Sông hai người phát hiện trước. Thiên Sông hai người nhìn Tần Thiên rời đi, lập tức cũng nhanh chóng đuổi theo, chớp mắt tiêu thất, cụ ông nhìn tam tốc độ của con người đều choáng váng, chợt phục hồi tinh thần lại, cụ ông nhanh chóng ném ra thuốc lá rời cột, trùng vào trong phòng mặt, sau đó cầm một bả lão thức điểu súng hỏa dược thương vọt ra, nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi. Chương 988 8 sao yêu thú 988 8 sao yêu thú. Tần Thiên ra sân đại môn, lập tức trực tiếp đó là thuấn di hướng phía xa xa đi. Tối hậu thẳng thắn trực tiếp bay lên trời, phía Thiên Sông hai người nhanh chóng đuổi theo, rất nhanh liền cảm thấy một cổ cường đại vô cùng yêu khí từ phía trước mà đến. Xuất hiện, Tần Thiên quát dẹp đường, chỉ vào phía trước cách đó không xa, lúc này, xa xa một đạo ánh sáng màu đen chính hướng phía Tần Thiên bên này nhanh chóng vọt tới, tản mát ra làm cho hít thở không thông yêu khí, nơi đi qua, không gian một trận rung động, hầu như hé. Cẩn thận, Tần Thiên nhìn phía trước dường như sao chổi. Như nhau xông tới ánh sáng màu đen lập tức liền là hướng về phía hai nàng hô lớn, đồng thời nhanh chóng đem mình chiến kiếm lấy ra ngoài, một thân thực lực nhanh chóng tăng lên tới 6 sao tam giai đỉnh, cả người đều bao bọc ở huyết vụ bên trong, phía sau kinh khủng núi thây biển máu đồ án hiển lộ ra, hình như địa ngục tình cảnh giống nhau, Tần Thiên vào giờ khắc này cả người thoạt nhìn cực kỳ thích giết chóc. Thiên Sông cân Mị Ảnh hai người cũng là, tại đây một viên đem khí thế của mình tăng lên tới đỉnh, chuẩn bị đối kháng con yêu thú này. Hưu. Ánh sáng màu đen bay thẳng đến Tần Thiên tập kích nhiều, không gì sánh được kinh khủng khí tức hủy diệt trong nháy mắt đó là, hướng phía Tần Thiên đập vào mặt. Giờ khắc này, Tần Thiên cảm giác thân thể của chính mình tựa hồ bị ràng buộc ở như nhau, động tác liền chậm trễ. Thật là mạnh mẽ. Tần Thiên hét lớn một tiếng, dụng hết toàn lực huy động trong tay chiến kiếm, một đạo hung hăng hướng phía sông tới ánh sáng màu đen đánh giết quá khứ. Hưu, một bả mà là đa thước chiều dài thật lớn đỏ, như máu chiến kiếm hư ảnh trong nháy mắt từ Tần Ngày chiến đao mặt trên bạo phát ra, mang theo vô tận máu tanh hung hăng hướng phía đối phương đánh giết quá khứ. Ầm, to lớn chiến kiếm hư ảnh trực tiếp đó là bị ánh sáng màu đen cấp trùng nát, sau một khắc, vẫn như cũ hướng phía Tần Thiên vọt tới. Tần Thiên nhất thời sắc mặt đại biến, Thiên Sông vội vàng xuất thủ. Ngâm, một tiếng huýt sáo dài từ Thiên Sông trong miệng phát ra rồi, sau một khắc, vẫn hơn 10 thước thật lớn hỏa phượng từ Thiên Sông trên người của bay ra, nhanh chóng hướng phía ánh sáng màu đen giết quá khứ. Ánh sáng màu đen chênh lệch đến rồi, to lớn hỏa phượng mang tới khí tức hủy diệt, nhất thời bỗng nhiên hắc quang đại thịnh, phát sinh nhất trí to lớn hắc sắc trường thương hướng phía Thiên Sông hỏa phượng giết nhiều. Tần Thiên cũng ngồi lúc này, nhanh chóng ly khai tại chỗ, rơi xuống Thiên Sông bên này. Kinh khủng tiếng nổ mạnh hưởng trong nháy mắt nhớ tới, không gian trực tiếp vỡ tan, đáng sợ hủy diệt năng lượng cấp tốc hướng phía chu vi tản ra, Tần Thiên ba người vội vàng nhanh chóng dùng năng lượng hộ thể, nhanh chóng rời xa. Rầm rầm, không gian tảng lớn sụp xuống, bạo phát hắc to, tới năng lượng trực tiếp đem phía dưới đỉnh núi trong nháy mắt đánh bể một bộ phận, cực kỳ đáng sợ. Một hồi lâu, không gian mới chậm rãi khôi phục, lúc này, một cả người hắc sắc lông chim bao gồm ưng chủy nam tử xuất hiện ở ba người. Trước mặt của nam tử tịnh không cao lớn, chỉ có một thước thất tả hữu, sắc mặt một mảnh trắng bệch, nhìn qua và người chết như nhau, đôi cực kỳ sắc bén, mắt sáng như đuốc, hầu như có thể trước đả thương người ra như nhau. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chiêm chiếp, không nghĩ tới tới ba người loại tu giả, thực lực cũng không tệ lắm, vừa vặn có thể cho ta nã lai bổ dưỡng, ba người các ngươi, là vậy chính trái lại động thủ tự sát ni. Hay là muốn ta động thủ ni, ta khuyên các ngươi còn là chính tự sát, nếu là ta động thủ, các ngươi hội rất thống khổ chết đi, ta sẽ bả các ngươi nhất phiến phiến kéo xuống lai, từ từ ăn đi, hát các ngươi tiền huyết, chiêm chiếp. Nam tử nhìn Tần Thiên ba người, cực kỳ cười âm lãnh nói. Tần Thiên nhìn nam tử, nhất thời tâm mắt lạnh, biến hóa yêu thú, thực lực ít nhất là 8 sao cảnh giới, đã biết lý thực lực cường đại nhất bất quá là Thiên Sông, thất tinh nhất giai mà thôi, vậy làm sao đả a? Thế nào 8 sao cảnh giới yêu thú hội chạy đến nơi đây lai a? Con yêu thú này thật là khủng khiếp, Tần Thiên, chúng ta không phải là đối thủ. Thiên Sông nhìn Tần Thiên đạo, nàng hoàn toàn một có bất kỳ nắm chặt và nam tử này đối kháng, mị ảnh sắc mặt của cũng là cực vi khó coi, biến hóa yêu thú thực lực mạnh bao nhiêu đại, nàng thế nhưng biết đến, tuyệt đối không phải là đối thủ. Chúng ta nhanh chạy, trở lại viện binh, chúng ta cây bản không phải là đối thủ của hắn. Mị ảnh nhìn Tần Thiên tiếng cười nói. Đang nói, đột nhiên một đạo khí tức vô cùng cường đại bắt đầu từ nam tử phát ra, sau một khắc, bỗng nhiên một màu đen quang cháo bắt đầu từ cái kia hắc sắc nam tử, trên người bay ra, trong nháy mắt đem phương viên 100 mét đều cấp bao phủ ở tại bên trong, trong thiên địa cũng trong nháy mắt thay đổi, vốn có ba người là vậy phiêu lơ lửng trên không trung, thế nhưng hiện tại cũng làm đến nơi đến chốn, chung quanh cảnh tượng toàn bộ thay đổi, ba người xuất hiện một mảnh trên đại thảo nguyên mặt, đầy trời trống không to lớn thực hủ kên kên bay lượn, thoạt nhìn cực kỳ hung tàn. Muốn chạy, một đơn giản như vậy, chết ở ta trong lĩnh vực mặt đi. Nam tử nhìn Tần Thiên ba người đắc ý nói. Trong nháy mắt Tần Thiên ba người sắc mặt của càng thêm xấu xí, lĩnh vực loại vật này và kết giới hoàn toàn khác nhau, lĩnh vực hoàn toàn là một loại khác thiên địa, hãy cùng tiểu thế giới không sai biệt lắm, ở ngươi lĩnh vực của mình bên trong ngươi chính là vương giả, thực lực có thể cường đại vài phân. Vốn có Tần Thiên ba người liền không phải là đối thủ của hắn, bây giờ đối với phương liên lĩnh vực đều thả ra ngoài, vậy thì càng không phải là đối thủ. Chết tiệt, không nghĩ tới đối phương cư nhiên mạnh mẽ như vậy, cái này làm thế nào mới tốt? Tần Thiên trong đầu nhanh chóng vang lên, đột nhiên nhớ tới trong tay mình mặt đưa tin ngọc giản, chính gửi một ít Tiêu Du và Tần không rõ nơi nào, có thể khiếu bọn họ đi tới. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhanh chóng liền đem đưa tin ngọc giản đem ra, nhanh chóng bóp nát hai quả, lập tức hai đạo bạch quang liền hướng phía bên ngoài bắn tới. Nhượng Tần Thiên không nghĩ tới chính là, hai đạo đưa tin ngọc giản hóa thành bạch quang cương bay lên không nhiều cao trực tiếp đó là tạc bể nát. Hừ, ở ta trong lĩnh vực mặt, còn muốn thả ra đưa tin ngọc giản cầu cứu, đơn giản là chê cười, đi tìm chết đi. Nam tử nói xong chợt vung tay lên, trong nháy mắt hơn 10 trích to lớn thực hủ kên kên chợt từ bầu trời phủ lao xuống, hướng phía Tần Thiên ba người giết nhiều. Dừng tay, ngươi đã quên nhân giới và yêu giới điều ước sao, ngươi dám giết chúng ta, các ngươi toàn bộ yêu giới đều sẽ gặp phải nhân loại chúng ta giết chết. Mị ảnh phẫn nộ quát. Ha ha ha. Ta chính là muốn khơi mào nhân loại và yêu giới chiến đấu, nhượng thế giới này loạn đứng lên, ước gì các ngươi người nhân loại này giết quá khứ ni, ha ha ha ha. Nam tử càn rỡ phá lên cười, khắp bầu trời thực hủ kên kên đều hướng phía ba người đánh tới. Cẩn thận! Tần Thiên lập tức huy động chiến kiếm, chợt hướng phía những thực hủ kên kên bổ tới, lập tức trên trăm chuôi màu máu đỏ chiến kiếm bắt đầu, từ tần ngày chiến trên thân kiếm mặt bộc phát ra, đón nhận những thực hủ kên kên, cùng lúc đó, nghĩ hỏa phượng cũng là từ thiên sông trên người của bạo phát hắc to lai. Mị ảnh cũng là đánh ra một đạo kỳ quái ấn pháp, một con bàn tay khổng lồ từ trên người nàng bay ra, hướng phía những thực hủ kên kên giết quá khứ. Chương 989 vô pháp công kích trên bầu trời. Bách nói màu máu đỏ chiến kiếm, to lớn vân tay, kinh khủng hỏa phượng, nhất tề hướng phía đám kia to lớn thực hủ kên kên giết quá khứ. Rầm rầm ầm. Kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, vô biên hủy diệt năng lượng chung quanh bay vụt, số lớn kên kên toàn bộ bị oanh tạc một nát bấy, tiên huyết văng khắp nơi, lông chim khắp bầu trời, đồng thời, toàn bộ to lớn thảo nguyên vào giờ khắc này bị nổ ra rất nhiều cự hãm hại, trong nháy mắt khắp thảo nguyên trước mắt thương di. Tần Thiên chờ người bị bạo tạc khí lãng oanh liên tiếp lui về phía sau. Khí huyết một trận cuồn cuộn, ba người liên thủ bộc phát ra chiến lực cực kỳ kinh khủng, hai nam tử đều bị vội và sa thối. Chiêm chiếp, có chút thực lực, ta kia liền khán gặp các ngươi có thể kiên trì bao lâu. Nam tử nói vung tay lên, khắp thảo nguyên lần thứ hai khôi phục bộ dáng lúc trước, cùng lúc đó, càng nhiều hơn kên kên đột nhiên xuất hiện, đều hướng phía Tần Thiên ba người tập kích tới, tốc độ nhanh vô cùng. Hai người các ngươi không muốn xảy ra tay, bảo tồn thực lực, ta lai. Tần Thiên nhìn hai người quát dẹp đường. Lập tức cầm trong tay chiến kiếm, nghênh liễu thượng khứ. Cho ta đi tìm chết. Tần Thiên giống giận, vừa kinh khủng chiến kiếm quét ngang ra. Trong bầu trời nơi trốn đều tràn đầy kinh khủng máu của ngươi màu đỏ chiến kiếm. Những thực hủ kên kên nhất bay tới, trong nháy mắt đó là bị thắt cổ nát bấy. Nhưng là như thế này tần ngày tiêu hao cũng rất lớn. Hưu. Nam tử vừa vung tay lên, hơn 300 chiếc kên kên lần thứ hai từ trên người hắn phi bắn ra. Ha ha ha, ta nhìn ngươi một chút năng giết nhiều ít, giết bao lâu. Nam tử cười to nói, kinh khủng kên kên đàn hướng phía ngày hôm trước chen chúc mà đến. Hát, Tần Thiên trực tiếp thu hồi chiến kiếm, Hoàng Thiên chiến kỳ xuất thủ, chợt một hồi, trong nháy mắt tăng vọt đến hơn 10 thước. Chết, Tần Thiên hét lớn một tiếng, chiến kỳ chợt một hồi, năng lượng kinh khủng long quyển trong nháy mắt liền hướng phía những kên kên lướt đi, cuốn lại kinh khủng một cơn lốc, trực tiếp đem vừa khôi phục đại thảo nguyên lần thứ hai hủy diệt, tất cả kên kên toàn bộ đều bị đáng sợ gió xoáy cuốn vào, khắp bầu trời tiên huyết bay lượn. Tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, hơn 300 chiếc kên kên toàn bộ chết đi, mà năng lượng long quyển cũng không có biến mất, vẫn như cũ hướng phía nam tử hung mãnh giết nhiều. Nam tử lập tức đó là một quyền hướng phía năng lượng to lớn long quyển giết nhiều, nhất thời một con hơn 10 mễ lớn thật lớn kên kên hư ảnh tử, trên người hắn băng đằng ra, mang theo không gì sánh được to rõ tiếng kêu, hướng về phía năng lượng long quyển đánh giết quá khứ. Ầm, hai người đánh vào nhau, trong nháy mắt nổ tung, toàn bộ to lớn kên kên trực tiếp đó là bị tần ngày năng lượng long quyển cấp thắt cổ một nát bấy, bất quá năng lượng long quyển vào giờ khắc này cũng là trực tiếp mở tung, hóa thành vô số năng lượng mảnh nhỏ chung quanh bay vụt, phá hủy người cái này phiến địa phương. Nam tử nhìn như tình huống như vậy, nhất thời sắc mặt trầm xuống, hắn không nghĩ tới tần ngày một chiêu này công kích cư nhiên kinh khủng như vậy, đem công kích của hắn đều xé nát, thiếu chút nữa liền công kích được trên người của hắn. Tần Thiên cũng không nghĩ tới, công kích của mình cư nhiên bị hủy nam tử công kích. Nhất thời trong lòng vui vẻ, bỗng nhiên ý chí chiến đấu ngẩng cao lên, một cổ cường đại chiến ý từ tần ngày nội tâm bạo phát ra, Tần Thiên trực tiếp đó là cầm chiến kiếm lăng không phi hành, hướng phía nam tử hung hăng giết quá khứ. Hừ, muốn chết, ở ta trong lĩnh vực mặt nếu muốn giết ta, không biết sống chết. Nam tử nói xong câu đó, cả người lập tức bắt đầu từ tại chỗ tiêu thất, khí tức hoàn toàn không có, có lẽ cũng có thể thuyết toàn bộ không gian đều là vậy hơi thở của hắn sao, bởi vì hơi thở của hắn lúc này không chỗ nào không có mặt. Tần Thiên may là nguyên thần lực không gì sánh được cường đại, thế nhưng cũng vô pháp phán định vị trí của hắn. Ba ba tạp, có thể tìm tới hắn. Tần Thiên lập tức hỏi. Chủ nhân, phương diện này là của hắn lĩnh vực, hắn muốn giấu đi, ai cũng tìm không được. Ba ba tạp vừa dứt lời, Tần Thiên liền cảm thấy phía sau truyền đến nhất cổ năng lượng kinh khủng động. Tần Thiên xoay người nhìn lại, liền thấy nam tử vẻ mặt âm hiểm cười hướng phía mình giết nhiều. Tần Thiên cẩn thận. Thiên Sông và Mị Ảnh hai người vào giờ khắc này đồng thời hô to lên. Đều hướng phía Tần Thiên bay tới. Đừng tới đây, ta không sao. Tần Thiên quát to, trong nháy mắt đó là tiêu thất ở tại chỗ, chỉ còn lại có nhất cái nhẫn phiêu trên không trung, hoàn không kịp hạ xuống khứ, lập tức đó là bị nam tử một trường bắn trúng, nhất thời chỉnh khỏi nhẫn đó là hướng phía xa xa bắn tới. Ung ung, nhẫn hình như đạn đạo như nhau, trực tiếp đâm vào đại địa bên trong hơn trăm thước sâu, nổ ra một đường kính hơn 50 thước cự hãm hại đi ra, dường như vẫn thạch đánh vào cả vùng đất mặt như nhau, rất là kinh người. Nam tử phát hiện cũng không biết có hay không bắn trúng Tần Thiên, chỉ thấy nhất cái nhẫn bị chính đánh bay, sở dĩ mọi nơi tầm tìm ra được Tần Thiên, thế nhưng phát hiện cư nhiên chút nào không phát hiện được Tần Ngày chỗ chỗ, nhất thời nhượng hắn tâm cả kinh. Hát, đi tìm chết. Lúc này, Thiên Sông Cân Mị Ảnh hai người công kích cũng đến rồi, ba con to lớn hỏa phượng, và hai bàn tay khổng lồ nhất tề hướng phía hắc y nhân giết nhiều, lúc này đây công kích, toàn bộ đạt tới thất tinh cảnh giới đã ngoài, kinh khủng như vậy. Dường như diệt thế giống nhau, nếu không phải bản thân cái này lĩnh vực rắn chắc, sợ rằng trực tiếp nổ tung. Nam tử cảm thấy phía kinh khủng sát khí, lập tức xoay người nhìn lại, nhất thời sắc mặt đại biến. Sau một khắc, cả người liền là từ tại chỗ tiêu thất, hai người công kích nhất thời thất bại, trực tiếp nện xuống đất, khắp đại địa đều bị hai người công kích dẫn đến trực tiếp rạn nứt, hình như khô nứt lòng sông như nhau, bốc cháy lên hừng hực hỏa hoạn, trong nháy mắt đem khắp thảo nguyên đốt sạch sẽ, trực tiếp hóa thành một mảnh đất khô cằn. Phốc. Nam tử ở hai người bên trái 100 mét chỗ lộ ra, thật dài thở ra một cái khí, mới vừa công kích nếu là đánh tới trên người hắn, hắn cũng ăn không tiêu. Mị Ảnh và Thiên Sông hai người đều là một trận thở dốc, mới vừa công kích thế nhưng mất các nàng vậy năng lượng, không nghĩ tới cư nhiên không có bắn trúng nam tử, lãng phí một cách vô ích. Hừ, tiểu nương tử, nơi này chính là ta lĩnh vực, ở chỗ này, các ngươi chỉ có chết phân, muốn giết ta, nằm mơ. Nam tử nhìn hai người cười âm lãnh nói, cực kỳ đắc ý mô dạng. Hưu, một đạo hồng quang từ hố to ngầm bay ra, rơi vào Thiên Sông bên cạnh hai người, đó là Tần Thiên, Tần Ngày mới tài một khắc kia may mà là vậy trốn vào bên trong chiếc nhẫn, bằng không tử cũng không biết chết như thế nào. Hừ, tiểu tử, ngươi cư nhiên tránh thoát công kích của ta, không sai, thế nhưng tránh thoát lần đầu tiên, ngươi cho là ngươi còn có thể tránh thoát lần thứ hai sao, hết thảy đều cho ta đi tìm chết đi. Nam tử một tiếng gầm lên, giờ khắc này, sau lưng hắn vô cùng vô tận thật lớn thực hủ kên kên bay ra. Trong nháy mắt đó là rậm rạp chẳng chịt hiện đầy bầu trời, giờ khắc này, khắp bầu trời đều là ảm đạm rồi xuống tới, hoàn toàn bị những to lớn thực hủ kên kên cấp che ở. Ha ha ha, ta gặp các ngươi thế nào đóa, đều cho ta đi tìm chết đi. Nam tử ngửa mặt lên trời phá lên cười, vô cùng vô tận kên kên vào giờ khắc này, toàn bộ hướng phía Tần Thiên ba người phát sát xuống tới. Chương 991 Bá Vương quyết đại hiển thần uy trong bầu trời, vô số kên kên hướng phía ba người đánh tới, rậm rạp, vô cùng vô tận. Đừng nói đánh, chỉ là thấy để nhân cảm giác một trận da đầu tê dại, làm cho lùi bước. Thế nhưng Tần Thiên ba người không có cơ hội lùi bước, bị giam cầm ở trong lĩnh vực mặt, chỉ có thể cứng rắn đối mặt. Giết! Tần Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm chiến kiếm đó là đánh giết đi tới. Kinh khủng chiến kiếm mãnh liệt huy vũ, đại lượng màu máu đỏ kiếm ảnh tuôn ra, trực tiếp liền đem những kên kê một đao vài đoạn, có lẽ trực tiếp nát bấy, đầy trời khoảng không đều là lông chim điểu máu. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzu.ie.ne.com. Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm ở kên kên đàn bên trong ngang dọc, không bao lâu, Tần Thiên trên người liền tất cả đều là điểu máu, lông chim, trong tay chiến kiếm sở hướng vô địch, phương viên trong vòng 10 thước, vẫn kên kên cũng vô pháp tới gần, toàn bộ đều ở chung quanh bị khảm toái. Tần Thiên cả người đều bị tuyết vụ bao phủ, dường như địa ngục tử thần như nhau, hai mắt phát sinh đỏ bừng là huyết quang mũi nhọn. Thiên Sông Cân Mị Ảnh hai người cũng là mãnh liệt giết chứ. Thực lực của hai người nhượng những kên kên căn bản vô pháp tới gần, vung tay lên, đó là nhất tảng lớn kên kên bạo thể mà chết, cực kỳ đáng sợ. Thế nhưng vô luận ba người giết thế nào, những kên kên đều là vô cùng vô tận, trên mặt đất đống nhất đống lớn kên kên thi thể, thế nhưng trong bầu trời vẫn là bay múa đầy trời kên kên, một chút cũng không có giảm bớt. Nam tử lập ở phía xa nhìn ba người, gương mặt cười nhạt, gặp các ngươi năng giết nhiều ít, tươi sống mệt chết các ngươi. Tần Thiên ba người cũng phát hiện hỏi đề này, nói liền vô cùng vô tận. Các nàng chiến lực cũng tiêu hao rất lớn, ở tiếp tục như vậy, không cần nửa ngày, các nàng chiến lực sẽ hao tổn không còn một mảnh, đến lúc đó tuyệt đối sẽ bị nam tử chém giết. Không được, đắc nghĩ biện pháp mới được. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, vừa nghĩ, một bên chém giết người những kên kên. Tần Thiên, có biện pháp gì hay không, bằng không chúng ta sẽ bị những kên kên tha chết ở chỗ này. Thiên Sông nhìn Tần Thiên hỏi nói, Mị Ảnh 2 tháng 14 bay tới, ba người tập quán thành một tam tinh sừng chỉnh hình, chu diệt những kên kên. Ta đang suy nghĩ, các ngươi cũng muốn tưởng, nhìn có biện pháp gì hay không? Tần Thiên nhìn hai người quát dẹp đường, trong tay một viên cũng không có dừng lại, hung hăng chém giết, địa phía trên kên kên thi thể lúc này, đã chồng chất không sai biệt lắm tứ năm thước cao, rất là dọa người, ba người liên thủ, chí ít chém giết hơn 1.000 chiếc kên kên. Thế nhưng những kên kên vô luận chém giết nhiều ít, đều vẫn là nhiều như vậy, ba người tiêu hao càng lúc càng lớn. Nửa canh giờ sau lúc, ba người dưới chân kên kên thi thể lúc này đã chất đống hơn 10 thước cao. Khắp bầu trời đều là nồng nặc mùi máu tươi, ba người vẫn là không nghĩ ra bất kỳ biện pháp lai đối kháng, thế nhưng thực lực lúc này đã tiêu hao sắp tới thất thành, chiếu tốc độ như vậy xuống tới, có nữa bà nửa giờ, ba người liền khiêng không được. Tần Thiên càng ngày càng sốt ruột, nhìn khắp bầu trời kên kên, tạm thời là không có biện pháp gì. Lai, hai người các ngươi đi vào trước bên trong chiếc nhẫn tĩnh dưỡng một chút, ta tiên chìa vào, sau đó sẽ hoán các ngươi, nếu không, để cho chúng ta đô hội bị lui chết ở chỗ này. Tần Thiên nhìn hai nàng nói, nói xong cũng không để ý tới hai nàng trực tiếp liền đem hai nàng cấp đưa, vào nhẫn bên trong không gian mà đi, tự mình một người chiến đấu những kên kên. Hai người vừa đi, Tần Ngày áp lực liền vô cùng thật lớn, hầu như có điểm không thủ được, những kên kên năng lực công kích quá mức hung mãnh. Được rồi, mụ so, ta thế nào đã quên đi, quang nghĩ thế nào chém chết bọn họ, thế nào đã quên ta có thể hút khô bọn họ a. Tần Thiên bỗng nhiên một trận hiểu ra, mình bá vương quyết hoàn toàn có thể những xúc sinh này, máu huyết cấp hút khô bổ sung thành vi năng lượng của mình a. Những xúc sinh này thực lực đều rất thấp, bất quá một sao cảnh giới mà thôi, căn bản không có gì năng lực phản kháng. Sở dĩ không cần giết chết, trực tiếp có thể sống sờ sờ hút khô a. Nghĩ tới đây, Tần Thiên nhất thời đại hỉ. Ha ha ha, xúc sinh, khán lão tử làm sao làm tử các ngươi. Tần Thiên đắc ý cười to, chợt trong tay chiến kiếm vừa thu lại, sau một khắc, bàn tay to chợt một hồi, trong nháy mắt vừa kinh khủng hấp lực từ Tần Ngày sâu trên người bạo phát ra, cực kỳ khổng lồ. Sở hữu tới gần Tần Thiên, thân thể ba thước trong vòng kên kên trực tiếp đó là bạo thể mà chết. Tiên huyết toàn bộ hướng phía Tần Ngày thân thể bay đi, bị Tần Thiên hút thu vào, chuyển hóa thành năng lượng bổ sung tiến nhập đan điền bên trong. Ha ha ha, quả nhiên có thể, quá sung sướng. Tần Thiên hưng phấn phá lên cười, bỗng nhiên đó là càng thêm mãnh liệt thôi động bá vương quyết, càng thêm đáng sợ hấp lực từ trên người hắn bộc phát ra, phương viên trong vòng 10 thước to lớn kên kên toàn bộ đập ra, tiên huyết hướng phía Tần Thiên hội tụ đi. Trong nháy mắt, Tần Thiên cả người đều bị màu máu đỏ kên kên máu cấp bọc lại, tạo thành một to lớn huyết sắc đại kiển. Hình như kén tầm như nhau, cao to ngũ lục mễ, theo tiên huyết tăng, hoàn đang không ngừng thành lớn. Tần Thiên người tiêu hao hết năng lượng nhanh chóng khôi phục, những kên kên tuy rằng không đủ cường đại, thế nhưng thắng ở số lượng nhiều, sở dĩ vẫn như cũ có thể bang trợ Tần Thiên khôi phục năng lượng. Xa xa nam tử vốn có cho rằng Tần Thiên sắp bị hết sạch, chợt thấy loại tình huống này, nhất thời sắc mặt đại biến, đây là có chuyện gì a? Đây là cái gì tà ác công pháp a? Cư nhiên có thể giống như hắn. Hấp thu người khác máu huyết nhắc tới thăng thực lực của chính mình, đây là chính đạo nhân loại sao, thật là tà ác, quả thực liền là ma đạo a. Rầm rầm ầm, trên bầu trời, không ngừng có kên kên nổ tung, tiên huyết bị Tần Thiên hấp thu đi, không được thập phần chung, hơn 1.000 chiếc kên kên đó là chết ở Tần Thiên trong tay, bao vây lấy Tần Ngày máu kiển lúc này đã làm được 15 mễ nhiều, không gì sánh được kinh người. Trở về, nam tử thấy loại tình huống này, cũng không nhịn được nữa, vung tay lên. Lập tức đó là triệu hồi những kên kên, bằng không cứ theo đà này nói, nhiều hơn nữa kên kên cũng không cứu Tần Thiên hút a. Chớ a, trở về a. Tần Thiên quát to, vung hai tay lên, vô số trong suốt tơ nhện bay ra, đủ mấy trăm cây, mỗi một cây đều là chính xác quấn lấy một con kên kên, chợt rút trở về, toàn bộ nổ tung, biến thành tiên huyết, tiến nhập máu kiển bên trong. Sau đó Tần Thiên ở lần thứ hai bào chế đúng cách, trong nháy mắt, hơn 1.000 chiếc kên kên đó là Tần Thiên cấp nắm tới. Nam tử nhìn đều nhanh hộc máu, Tần Thiên đây là cái gì năng lực a? Cư nhiên hình như con nhện như nhau, có thể phát sinh công kích như vậy. Tần Thiên hấp thu kên kên máu huyết, thực lực đã khôi phục được đỉnh núi, lúc này Tần Thiên can giòn trực tiếp đó là, hướng phía 6 sao cấp 2 cảnh giới đột phá đi, muốn đón những tiên huyết trực tiếp đột phá. Hừ, cho ta đi tìm chết. Nam tử nhìn Tần Thiên như to kiêu ngạo, nộ quát một tiếng, trong nháy mắt đó là hướng phía Tần Thiên xung phong liều chết nhiều. Một trường kinh khủng ánh sáng màu đen nổ bắn ra ra, hủy diệt khả năng trong nháy mắt hiện đầy toàn bộ không gian. Bất hảo, Tần Thiên đang chuẩn bị nhất cử đột phá, đột nhiên kinh khủng đại sát chiêu đánh giết mà đến, Tần Thiên lập tức đó là quả quyết bỏ qua những kên kên tiên huyết, cả người trong nháy mắt chui vào bên trong chiếc nhẫn. Chương 992 nhất chiêu bị thương nặng, 992 nhất chiêu bị thương nặng. Ánh sáng màu đen đánh giết ở nhẫn mặt trên, trong nháy mắt lại một lần nữa đem nhẫn đánh vào đại địa bên trong. Nổ ra 100 mét cự hãm hại, khắp lĩnh vực đều là một trận kịch liệt rung động. Chết tiệt! Nam tử giận dữ, Tần Ngày viên kia nhẫn thái nghịch thiên, cư nhiên lại một lần nữa nhượng Tần Thiên cấp trốn. Hừ! Trốn vào đón bên trong là đi, ta kia đã thu cái giới chỉ này, nhìn ngươi thế nào đào. Nam tử hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt cả người tiêu thất ở tại chỗ, sau một khắc cả người liền là xuất hiện ở đáy hố bên trong, liếc mắt liền thấy được tương ở trong bùn đất mặt nhẫn. Lập tức hắc y nhân liền một tay bắt tới, khéo tay đem nhẫn cấp cầm lên. Hừ, nhìn ngươi lần này hoàn trốn nơi nào. Nam tử nhìn nhẫn, trong miệng lộ ra âm lãnh vô cùng dáng tươi cười, chuẩn bị khán thấy thế nào đem Tần Thiên ba người từ bên trong lấy ra like. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Lúc này, bên trong chiếc nhẫn, nhẫn bị nam tử lấy được Tần Thiên trước tiên liền đã biết, trong lòng nhất thời cả kinh, nhanh chóng nghĩ biện pháp đối phó. Những phiền toái, nhẫn bị hắn bắt được, ba ba tạp, làm sao bây giờ? Tần Thiên hỏi nói. Hai bên trái phải hai nàng kỷ nữ vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại biến. Chủ nhân, đó là một cơ hội tốt a, ngươi vẫn công kích hắn mà vô pháp công kích được hắn. Hiện tại hắn cầm chiếc nhẫn của ngươi, ngài nhân cơ hội công kích, đả hắn trở tay không kịp, tuyệt đối khó lòng phòng bị. Ba ba tạp nói. Đúng vậy, ta thế nào đã quên cái này nhất cha a. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời sắc mặt đại hỉ. Hơn nữa, chủ nhân, ta đã nhận ra, đầu này yêu thú trong cơ thể năng lượng cực kỳ không ổn định, nếu như không sai hắn. Hắn bị thương, vô pháp quá mức mãnh liệt vận dụng năng lượng, nếu không, dĩ hắn 8 sao cảnh giới thực lực, các ngươi căn bản không khả năng sống đến bây giờ, đã sớm chết rồi. Ba ba tạp tiếp tục nói. Tần Thiên vừa nghe, nhất thời liền vang lên, nhớ kỹ lần trước ở thần nông bí cảnh bên trong đối mặt Thanh Nhi thời gian, Thanh Nhi chính thị 8 sao cảnh giới thực lực, ở Thanh Nhi trước mặt của Tần Thiên hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chớ đừng nói chi là chiến đấu. Hiện tại nam tử đều là 8 sao cảnh giới yêu thú. Nhưng là mình ba người lại là có thể và hắn chiến đấu lâu như vậy không chết. Hơn nữa, căn cứ ba ba tạp theo như lời, nam tử tựa hồ thực sự không có khả năng vận dụng quá lớn năng lượng, cho tới nay cũng không có chủ động công kích quá chính ba người vài lần. Đều là nhượng này kên kên lai công kích, bản thân của hắn xuất thủ cực nhỏ, coi như là Tần Thiên ba người chủ động xuất thủ, hắn cũng là có thể tránh thoát liền tách ra, cũng không giao chiến. Đến bây giờ mới thôi, hắn liền ra tay với tự mình quá 2 lần, đánh lâu như vậy, hắn liền xuất thủ 2 lần. Có thể nói vô cùng kỳ quái, cái này. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trung gian tuyệt đối có chuyện. Hảo, nếu quả như thật như ngươi theo như lời nói, chúng ta đây lần này rất khả năng liền nhất chiêu giết chết người này. Tần nhìn ba ba tạp đại hỉ nói. Nói xong Tần Thiên bỗng nhiên liền đem chính cường đại nhất chiến lực bạo phát ra, kinh khủng đỏ như máu cự long từ Tần Thiên trên người của bay lên trời. Tần Thiên trực tiếp đó là chỉ dẫn nó hướng phía nhẫn phía ngoài không gian đi. Trực tiếp tập kích cầm nhẫn nam tử. Lúc này, nhẫn bên ngoài. Nam tử, chính cầm nhẫn nghĩ thế nào đem Tần Thiên ba người lấy ra. Vừa lúc đó, đột nhiên, nhất to lớn đỏ như máu vòi nước từ bên trong chiếc nhẫn vọt ra. Trong nháy mắt đó là đánh vào lai còn chưa kịp phản ứng nam tử trên người. Sắp tới 200 thước đỏ, như máu ngũ móng kim long từ bên trong chiếc nhẫn toàn bộ bay ra. Đáng sợ vô cùng năng lượng khí tức từ máu long thân thượng bộc phát ra. Giờ khắc này, nam tử trực tiếp bị cự long cấp đánh bay đi ra ngoài. Rầm rầm ầm, chỉnh đầu kim long hoàn toàn nổ tung, tất cả bạo tạc năng lượng toàn bộ đánh vào nam tử trên người. Đây là Tần Thiên cường đại nhất công kích, hao tổn Tần Thiên tất cả thực lực, nổ tung năng lượng có thể so với thất tinh ngũ giai cảnh giới cao thủ, không gì sánh được đáng sợ. Rầm rầm ầm, toàn bộ lĩnh vực tại đây một viên kịch liệt chấn động lên, đại địa thốn thốn liệt khai, hình như địa chấn như nhau. Tất cả cỏ xanh tại đây một viên bắt đầu nhanh chóng héo rũ tử vong, hình như tận thế như nhau. A, nam tử đang nổ chung phát sinh một tiếng ngày hôm nay kêu thảm thiết, cả người từ trên cao chợt hướng xuống đất rơi, nặng nề nện xuống đất, cả người y phục nghiền nát, cả người đầy người đều là tiên huyết, khí tức nghiêm trọng hỗn loạn. Một kích này, Tần Thiên trực tiếp liền đem hắn bị thương nặng. Hưu, Tần Thiên ba người từ bên trong chiếc nhẫn bay ra, thấy trên đất nam tử bị trọng thương, nhất thời đại hỉ. Khoái, nhân cơ hội ra tay giết hắn. Tần Thiên nhìn Thiên Hà Đạo, hắn đã không có năng lượng, cả người đều vô ích, chính đang nhanh chóng dùng Tử La Quả bổ sung năng lượng. Hát, Thiên Sông không nói 2 lời, trong nháy mắt đó là hướng phía nam tử vọt tới, thân trong nháy mắt bay ra 9 con to lớn hỏa phượng, giờ khắc này, dung trời thiên địa đều kịch liệt chấn động lên, tựa hồ muốn nghiền nát như nhau. Nam tử thấy Thiên Sông bộc phát ra công kích, sắc mặt càng thêm xấu xí. Thiên Sông một chiêu này công kích chút nào không thể so Tần ngày mới tài một chút xoa, trái lại kinh khủng hơn. Khứ. Thiên Sông giờ khắc này trực tiếp liền đem chính tất cả năng lượng đều cấp bạo phát ra, không giữ lại chút nào ngưng tụ ra 9 con hỏa phượng, toàn bộ hướng phía nam tử giết quá khứ. Rầm rầm. Cũng chỉ to lớn hỏa phượng lược khoảng không mà qua, giờ khắc này, không gì sánh được kiên cố lĩnh vực không gian cư nhiên bắt đầu bể nát đứng lên, nam tử nằm trên mặt đất miệng to thổ huyết. 9 con to lớn hỏa phượng hung hăng hướng phía đánh giết công tới, cực nóng hỏa diễm trực tiếp đem nửa bầu trời đều cấp đốt đốt, cực kỳ đáng sợ. A, nam tử nhìn giết tới được thật lớn hỏa phượng, hét lớn một tiếng, cả người trong nháy mắt từ tại chỗ tiêu thất. Một giây lúc, tất cả hỏa phượng ầm nổ ở nam tử vừa địa phương sở tại. Ầm, Giờ khắc này, theo kinh thiên tiếng nổ mạnh âm hưởng khởi, toàn bộ lĩnh vực ầm ầm nghiền nát, hình như một cái trứng gà như nhau, trực tiếp hé, nhanh chóng biến thành mảnh nhỏ, rầm rầm nổ nát vụn, hủy diệt năng lượng văng tứ phía. Cẩn thận! Tần Thiên lập tức đem bên người Mị Ảnh thu vào bên trong chiếc nhẫn, lập tức nhanh chóng tiến lên, một tay lấy đi xuống rơi thiên sông tiếp được, hai người nhanh chóng chui vào bên trong chiếc nhẫn. Bên ngoài, không gian nghiền nát, kinh khủng không gian năng lượng một cơn lốc trực tiếp tịch quyển phương viên 1 km phạm vi, một tòa mấy trăm thước cao ngọn núi trực tiếp đó là sụp xuống, bị san thành bình địa, bụi mù trực tiếp đó là lan tràn đến rồi phương viên tam tứ km, cực kỳ kinh khủng, đưa tay không thấy được năm ngón. TZUENIICOM. Qua đủ thập phần chung, đây hết thảy mới chậm rãi ngừng lại, Tần Thiên ba người từ bên trong chiếc nhẫn bay ra, nhìn bốn phía một cái. Con mắt thứ nhất nhìn thấy được cách đó không xa trên đất nam tử. Lúc này nam tử nằm trên mặt đất, toàn thân tất cả đều là tiên huyết, mô dạng cực kỳ kinh khủng, cũng chưa chết khứ, trên người vẫn như cũ nhúc nhích cường đại sinh mệnh khí tức. Giống. Nam tử nổi giận một tiếng, từ dưới đất chật vật đứng lên, nhìn về phía Tần Thiên ba người bên này. Giống. Nhân loại ngu xuẩn, các ngươi cư nhiên đem ta thương nghiêm trọng như vậy, bất khả tha thứ. Ngày hôm nay, ta muốn đem các ngươi đám sống sờ sờ nuốt vào. Nam tử giận dữ hét, chợt cả người bộc phát ra cường đại hủy diệt khả năng, trong nháy mắt từ dưới đất bạo khởi, hướng phía Tần Thiên ba người xung phong liều chết nhiều. Chương 993 huyết chiến 993 huyết chiến. Hưu. Nam tử bay lên trời, cả người bộc phát ra vô cùng cường đại ánh sáng màu đen, chợt hướng phía Tần Thiên ba người nổ bắn ra mà đến. Hưu. Thở phì phò hưu. Thở phì phò thở phì phò. Khắp bầu trời hắc sắc lông chim từ nam tử trên người bay ra. Dường như vô số đen lợi kiếm như nhau, mãnh liệt giết nhiều. Đi. Tần Thiên quả quyết đó là, mang theo ba người một lần nữa tiến nhập bên trong chiếc nhẫn, này lông chim lợi kiếm toàn bộ thất bại, đánh vào nhẫn trên, căn bản không có thương tổn được Tần Thiên ba người. Ghê tởm. Nam tử giống giận, hai tay chợt vung lên, một đạo to lớn lông chim từ trên người bạo bắn ra, trường đãi thất bát mễ, bay thẳng đến nhẫn giết quá khứ, chuẩn bị hủy diệt nhẫn, kinh qua mới vừa một chiêu kia đánh lén. Nam tử đã hoàn toàn không dám đi chào chiếc nhẫn. Tiếng nổ mạnh vang lên, nhẫn tạp tiến địa bên trong, lông tóc không tổn hao gì, Tần Thiên ba người ở nhẫn bên trong không gian một điểm ảnh hưởng cũng không có. Hảo, sấn hiện tại, hắn bây giờ năng lượng cực kỳ không ổn định, Thiên Sông, ngươi bây giờ cấp tốc khôi phục thực lực, chúng ta đi ra ngoài chiến đấu tiên. Tần Thiên nhìn Thiên Hà Đạo, lập tức nắm Mị Ảnh tay của, nhanh chóng ly khai nhẫn bên trong không gian. Vừa ra khứ, Tần Thiên liền thấy nam tử lập trên không trung, sắc mặt cực kỳ nổi giận, thấy hai người đi ra, nhất thời càng thêm bạo nộ rồi. Hắn lĩnh vực bị ba người hủy diệt rồi, thân thể lại lọt vào Tần Ngày bị thương nặng, coi như là vậy hai lần thương tổn nghiêm trọng, bởi vì lĩnh vực và thân thể hắn là vậy tương liên, lĩnh vực hủy diệt rồi, thân thể hắn cũng bị thương tổn, có chút nghiêm trọng. Nguyên bản hắn là đánh ăn tươi ba người chú ý của, lai khôi phục thương thế của mình, không nghĩ tới không thành, trái lại bị càng thêm thương tổn nghiêm trọng. Thời khắc này nam tử, trên người năng lượng khí tức phập phồng phi thường lợi hại, Tần Thiên hai người đều phát giác ra được, căn bản cũng không có 8 sao cảnh giới năng lượng, tối đa hay bị Thiên Sông cường một điểm, hơn nữa vẫn chưa ổn định, hai người liên thủ, hoàn toàn có sức đánh một trận. Hừ, ta còn tưởng rằng thật lợi hại, nguyên lai thân thể ngươi vốn có bị thương, thảo nào vẫn không công kích chúng ta, hiện tại, đến phiên chúng ta. Tần Thiên chỉ vào nam tử lạnh lùng nói. Nam tử nhìn Tần Thiên, trên mặt tâm tình cực kỳ không ổn định. Nhất phó muốn há mồm ăn Tần Ngày mô dạng, ta thì là bị thương thì như thế nào, bị thương, cũng không phải là các ngươi những nhỏ bé như, con kiến nhân loại bình thường nhưng mà đối kháng, chịu chết đi. Nam tử nói xong lần thứ hai hướng phía hai người giết nhiều. Quả thế, hắn thực sự bị thương. Tần Thiên nhất thời đại hỉ, nhìn xông tới nam tử, Tần Thiên trực tiếp đó là chủ động nghênh liễu thượng khứ. Hát, Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt đem thực lực tăng lên tới đỉnh. 9 con to lớn chim xanh từ trong thân thể của hắn mặt bay ra, mãnh liệt hướng phía nam tử giết quá khứ. Nam tử trên người cũng là bay ra một đám màu đen kên hư ảnh, hướng phía Tần trời giết nhiều. Rầm rầm ầm. 9 con màu máu đỏ chim xanh và nam tử kên đánh vào nhau, nhất thời bộc phát ra kinh khủng âm hưởng, hủy diệt chỉ có thể là chung quanh bay ra, Tần Thiên bị năng lượng dư uy chấn đắc trực tiếp té bay ra ngoài, thế nhưng nam tử cũng một chút việc cũng không có, cả người thừa cơ nhanh chóng truy sát bắt đầu. Đi tìm chết. Mị Ảnh hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt vẫn bàn tay khổng lồ từ trên người nàng bay ra, hướng phía nam tử hung hăng đánh. Nam tử trực tiếp đó là bị bàn tay hung hăng phách loại, cả người trực tiếp bị đánh bay, hung hăng tạp vào địa bên trong, nổ ra một cái hố to lai. Mị Ảnh nhìn nhất thời đại hỉ lập tức sẽ thừa cơ tiến công. Hưu. không nghĩ tới lúc này nam tử từ dưới đất mặt bắn tới, một con dài hơn 10 thước thật lớn kên kên hư ảnh hướng phía Mị Ảnh đánh giết, mà đến. Không. Mị Ảnh quát to một tiếng, trong nháy mắt dừng lại bay về phía nam tử thân, hai tay cuống quýt phát sinh công kích ngăn trở, thế nhưng quá chậm, màu đen kên kên hư ảnh trực tiếp đó là buôn tập đến rồi trước mặt nàng, hung hăng ầm nổ ở trên người của nàng. Ầm. A. Mị Ảnh phát sinh hét thảm một tiếng, cả người trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, dường như đạn pháo như nhau tạp rơi ở trên mặt đất, trong nháy mắt lọt vào bị thương nặng. Kháo. Người đàn bà chanh chua. Tần Thiên đại mạo một tiếng, lập tức nhanh chóng hướng phía trên đất Mị Ảnh bay đi, một tay lấy trọng thương Mị Ảnh bế lên. Thế nào, cảm giác làm sao? Tần Thiên vội vàng hỏi. Ta không sao. Mị Ảnh cắn răng nói, dám từ Tần Ngày trong ngực dãy đi ra, một lần nữa đứng ở trên mặt đất. Hưu. Đi tìm chết đi. Lúc này, trên bầu trời nam tử lần thứ hai hướng phía hai người giết nhiều, Tần Thiên vừa nhìn, không nói hai lời, lập tức nghênh liễu thượng khứ. Hưu. Tần Thiên trên người chiến kiếm xuất thủ, lăng không nhất kiếm hung hăng hướng phía nam tử chém giết đi. Nam tử cũng là bộc phát ra kinh khủng lông chim chiến kiếm hướng phía Tần Thiên, đối giết mà đến. Rầm rầm ầm. Nhất chỉnh kinh khủng nổ vang, Tần Ngày công kích trực tiếp bị nam tử oanh tạc một nát bấy, cả người lọt vào vô số lông chim chiến kiếm công kích, trực tiếp đó là bị từ không trung oanh tạc bị hủy mặt đất, rơi vào Mị Ảnh bên người. Phốc. Tần Thiên há mồm đó là một ngụm máu tươi phun ra, thân thể bị nội thương nghiêm trọng. Ngươi nằm, ta lai. Mị Ảnh thấy Tần Ngày hình dạng, lập tức đó là kéo lại Tần Thiên, chuẩn bị chính lên sân khấu. Kết quả một chưa từng đi tới, cả người liền là vậy dường như Tần Thiên như nhau. Trong miệng cuồng phún tiên huyết, ầm ầm điệt ngồi trên mặt đất, khí tức chợt giảm xuống. Kháo. Tần Thiên đại mạn nhất cú, lập tức đó là vung tay lên, đem Mị Ảnh thu vào bên trong trích nhẫn. Chịu chết đi. Nam tử nhìn trên đất Tần Thiên, công kích mãnh liệt xuống tới. Tử mẹ ngươi. Tần Thiên đại nộ một tiếng, dám cố nén thương thế, bộc phát ra mình toàn bộ thực lực, hung hăng hướng phía nam tử giết quá khứ. Giống. Tần Thiên dường như tức giận sư tử giống nhau, hai tay chợt đánh ra hai to lớn chim xanh hướng phía nam tử giết quá khứ. Rầm rầm. Công kích chạm vào nhau, nổ ra sáng lạn năng lượng quang thải, dường như pháo hoa như nhau đẹp. Tần Thiên ở lần thứ hai bị đánh bay, thế nhưng rất nhanh đó là một lần nữa bay lên trời, giết hướng về phía nam tử. Thời khắc này Tần Thiên, tuy rằng bị trọng thương, thế nhưng hắn cũng đã nhận ra, nam tử thân thể cũng là vậy bị trọng thương, năng lượng càng ngày càng không ổn định, chỉ cần mình chịu đựng, đối phương tất nhiên không có khả năng đem mình tại sao dạng, chờ thiên sông đi ra, hắn nhất định phải chết. Giống. Tần Thiên gào thét lớn, ở trong thân thể huyết mạch năng lượng ở nhanh chóng chữa trị người thân thể hắn, nhượng hắn không có trọng thương chết đi. Nam tử nhìn đánh không chết tiểu cường vậy Tần Thiên có vẻ cực kỳ vội vàng sao động. Thân thể hắn càng ngày càng kém, nếu là tái không thể giết tử Tần Ngày nói, tất nhiên cũng sẽ bị Tần Thiên giết chết. Ghê tởm. Thì là ta chết, cũng muốn giết ngươi. Nam tử nhìn Tần Thiên, giờ khắc này, nam tử cả người trực tiếp đó là hóa thành vẫn to lớn kên kên, dài đến hơn 10 mễ chi cự, đây cũng là bản thể của hắn, vẫn kên kên luyện hóa trở thành yêu thú. Đi tìm chết đi. Nam tử hóa thành kên kên, bay nhanh như gió, to lớn tát vào mồm hung hăng hướng phía Tần Thiên chắc quá khứ. Một bà liền đem Tần Thiên cấp cắn, chợt dùng một lát lực, muốn đem Tần Ngày thân thể cấp cắn. Chương 994 thuần túy tìm chết 994 thuần túy tìm chết. A, Tần Thiên phát ra hét thảm một tiếng, cả người bị kên kên tát vào mồm cấp cắn. Nhất thời Tần Thiên cảm giác thân thể của chính mình đều sắp bị vỡ nát. Tuy rằng thân thể hắn hiện tại đạt tới phổ thông chiến khí, cũng không nhất định có thể thương tổn nông nỗi, thế nhưng kên kên tát vào mồm hoàn toàn hay có thể so với thượng phẩm chiến khí uy lực, hầu như đem Tần Thiên cấp cắn nát. Chết đi. Tần Thiên miệng phun chứ tiên huyết, chịu đựng đau nhức, đem mình chiến kiếm đem ra, hung hăng đó là hướng phía cắm vào. Hưu. Thu. Hét thảm một tiếng từ kên kên tận cùng bên trong phát ra rồi, Tần Ngày chiến kiếm mọi việc đều thuận lợi trực tiếp sáp mặc có thể so, với thượng phẩm chiến kỳ kên kên tát vào mồm, đau kên kên hét thảm một tiếng, trực tiếp buông lỏng ra Tần Thiên, một lần nữa biến thành nhân đi, phía trên nhất xuất hiện một lỗ máu lớn, tiên huyết không ngừng chảy ra. A. Tiểu tử, bất khả tha thứ. Nam tử bưng miệng mình ba, giống giận, nhìn địa phía trên Tần Thiên, trên tay lóe lên, hai to lớn loan đao liền là xuất hiện ở trong tay của hắn mặt, là của hắn lợi trảo biến thành mà thành. Nam tử cầm lấy loan đao, bay thẳng đến địa phía trên Tần Thiên đâm tới. Hừ, so với ta binh khí, người muốn chết. Tần Thiên nhìn nam tử loan đao giết nhiều, lập tức đó là mãnh liệt huy động chiến kiếm giết quá khứ. Choang, choang, hai người binh khí giao tiếp cùng một chỗ. Tần Ngày chiến kiếm chút nào không ngoài suy đoán đó là, trực tiếp đem nam tử loan đao cấp tước chặt đứt, Tần Thiên thừa cơ trực tiếp cầm chiến kiếm hướng phía nam tử đầu hung hăng bổ tới. Nam tử lập tức nhanh chóng tránh lui. Thế nhưng Tần Thiên cũng không chút nào thả lỏng, cả người nhanh chóng thuấn di hướng phía nam tử phát sát đi, trong tay chiến kiếm hung hăng hướng phía nam tử chém giết đi. Bất quá nam tử cũng không phải bình thường người, Tần Ngày chiến kiếm căn bản là khảm không được hắn. Vừa lúc đó, Tần Thiên cái chán ngay chính giữa, vừa kỳ thước chiều dài máu long bay ra, dĩ xét đánh không kịp bưng tay việc trực tiếp đánh vào nam tử trên óc. Liền vào giờ khắc này, Tần Thiên hòa nam tử đồng thời phát sinh không gì sánh được thê lương kêu thảm thiết, hai người trong nháy mắt hình như bị pháo oanh chung như nhau, bay thẳng đến phía bắn tới, nặng nề nện xuống đất, ôm đầu phát sinh hét thảm một tiếng. A, Tần Thiên lúc này cảm giác đầu hình như muốn nổ tung như nhau, vốn có hắn là muốn nhân cơ hội đánh lén nam tử, không nghĩ tới linh hồn của chính mình công kích cương giết quá khứ, đối phương đồng dạng một đạo cường đại linh hồn lực bắn ngược nhiều, thối không kịp đề phòng hắn trực tiếp liền là linh hồn bị thương nặng. Chủ nhân, ngươi không sao chứ, linh hồn của hắn bị thương bị ngươi nghiêm trọng sinh ra, linh hồn của hắn trước liền bị thương, không có khép lại, hiện tại lọt vào của ngươi công kích, càng thêm nghiêm trọng, ngươi có thể ra tay giết hắn, hấp thu hắn máu huyết, khôi phục thân thể. Ba ba tạp thanh âm của ở Tần Ngày trong đầu vang lên. Ta, thử, đọc truyện online tại truyện y. Tần Thiên chịu đựng đau nhức, dám từ dưới đất đứng lên, cầm trong tay chiến kiếm, hướng phía nam tử đi tới, thật là bước đi quá khứ. Bởi vì giờ khắc này Tần Ngày rưỡi điểm chiến đấu đều không để được lai, linh hồn lọt vào bị thương nặng, vô pháp vận chuyển chiến lực, một ngày vận dụng chiến lực, liền dính dáng linh hồn càng thêm đau đớn. A, nam tử té trên mặt đất, không ngừng lăn chứ, từng đợt tê tâm liệt phế có tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hắn mặt phát ra rồi, cả người đều quyển núp ở cùng nhau, không ngừng lăn lộn. Tần Thiên lúc này cảm giác mắt cũng không nhìn thấy rõ, ý thức một mảnh không rõ, cự ly nam tử bất quá mười mấy thước khoảng cách. Nhưng là lại cảm giác hình như mấy nghìn thước lộ trình như nhau, đi cực kỳ gian nan, đi chưa được mấy bước, Tần Thiên cả người đều điệt ngã trên mặt đất. Không được, ta không giết được hắn. Tần Thiên té trên mặt đất, cả người quỳ rạp trên mặt đất, ý thức bắt đầu mơ hồ. Chủ nhân, ngươi không thể ngủ chứ, thanh tỉnh một chút, mau đem các nàng thả ra ngoài, làm cho các nàng băng ngươi giết hắn. Ba ba tạp vội vàng nói. Ừ, ta hiện tại linh hồn bị thương nặng, căn bản vô pháp vận dụng năng lượng. Một bạn thả bọn họ đi ra, ta thử trước một chút. Tần Thiên gian nan nói xong thử thôi động năng lượng. A, phốc, Tần Thiên khẽ động dùng năng lượng, nhất thời liên lụy đến linh hồn, trong nháy mắt đầu hình như nổ tung như nhau, trực tiếp dẫn đến Tần Thiên tiên huyết trực phún. A, Tần Thiên hét lớn một tiếng, dám mạnh mẽ động dùng năng lượng. Hưu, nhẫn mặt trên quang mang lóe lên, liễu như thích bay ra, mà Tần Thiên cũng đau té trên mặt đất, trong miệng không ngừng hộc tiên huyết. Hầu như muốn chết khứ như nhau. Lão công, ngươi làm sao vậy? Liễu như thích một bảo ôm lấy Tần Thiên nóng nảy hỏi. Ta không sao, ngươi khoái đi giết hắn. Tần Thiên nhìn Liễu như thích nói, chỉ phía trước gào thảm nam tử. Lão công, ngươi chờ, ta lập tức phải đi. Liễu như thích nói nhanh chóng liền hướng phía trên đất nam tử vọt tới. Vừa lúc đó, trên bầu trời đột nhiên truyền đến hơn 10 nói khí tức cường đại, toàn bộ hướng phía Tần Thiên bên này mà đến. Tần Thiên miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn vừa nhìn, thấy hơn 10 không biết môn phái nào đệ tử từ không trung bay xuống tới, rất nhanh đó là rơi vào cách đó không xa. Ha ha ha, đại ma đầu, không nghĩ tới đi, lúc này chúng ta gặp phải. Một mặc tắc chứ đạo bào trung niên nam tử nhìn Tần Thiên, bên này đắc ý cười to nói. Liễu như thích vừa nhìn, lập tức đó là nhanh chóng làm giảm độ cứng Tần Ngày bên người, không có đi giết nam tử kia. Ngươi là... Thùy. Tần Thiên nhìn phía xa trung niên nam tử hữu khí vô lực nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, ta nãi Lăng Tiêu phái Ngọc Khê chân nhân, ở cổ kết giới và thần nông bí cảnh bên trong, ngươi giết chúng ta Lăng Tiêu phái nhiều như vậy đệ tử, lần này ta cố ý há sơn lai chém giết ngươi, vì chết đi người sai vặt đệ báo thù. Đạo nhân nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, Tần trời giáng cấp tin tức chuyện sau khi ra ngoài, các đại môn phái đều phái người đi ra, đầu tiên là để giết Tần Thiên, thứ nhì là để Tần Thiên trên người bảo bối. Ngọc Khê chân nhân mới vừa tới đến đế đô, liền phát hiện ở đây xuất hiện kinh thiên năng lượng ba động, lập tức liền dẫn một đám cao thủ tiền đến xem đã xảy ra chuyện gì, kết quả không nghĩ tới cư nhiên phát hiện Tần Thiên, ở chỗ này và một con biến hóa yêu thú đang chiến đấu, song phương đều bị trọng thương, Ngọc Khê chân người nhất thời đại hỉ, lập tức liền phân phó bên trong cánh cửa đệ tử đóa ở bên cạnh, vẫn nhìn Tần Thiên hòa biến hóa yêu thú đang chiến đấu, không có nhúng tay, vì hay chờ hai người hai bại câu thương sau đó đi ra tọa thu ngư ông thủ lợi. Đến lúc đó có thể giết Tần Thiên, còn có thể xong một biến hóa yêu thú thi thể, quả thực quá tuyệt vời. Không nghĩ tới lúc này, Liễu Như Thích xuất hiện, chuẩn bị chém giết con kia biến hóa yêu thú. Ngọc Khê chân nhân vừa nhìn, lập tức liền không nhịn được đi ra, bởi vì hắn biết Tần Thiên có một loại tà ác công pháp, có thể đi qua thôn vệ khác máu huyết lai khôi phục thân thể của chính mình. Đây đã là toàn bộ tu luyện giới người của đều biết, sở dĩ lập tức liền sớm đi ra, miễn cho Tần Thiên khôi phục tu vi, bọn họ nhưng không đối phó được. Ngọc Khê, điều không phải điếu thuốc lá sao, thế nào thành người a? Tần Thiên mơ mơ màng màng nói. Hừ, Tần Thiên, ngươi tên ma đầu này, chịu chết đi. Ngọc Khê chân nhân nhìn Tần Thiên quát lạnh một tiếng, lập tức liền đem người hướng phía tần trời giết nhiều. Thế nhưng lúc này, trong bầu trời, lần thứ hai truyền đến thất tám đạo năng lượng cường đại khí tức. Lên trước canh ba, tối nay còn có hai canh. Chương 995 tình cảnh nguy hiểm nguyên, vốn chuẩn bị đánh chết Tần ngày Ngọc Khê chân nhân phát hiện có nhân. Sau khi đến, lập tức ngừng lại, hướng phía bầu trời nhìn lại, thấy thất tám người từ đằng xa bay tới. Ngọc Khê lão đệ, đã lâu không gặp, biệt lai vô dạng a. Đoàn người rơi xuống, một cầm, trong tay di động phất trần bạch mi lão đạo từ đám người kia bên trong đứng dậy, nhìn Ngọc Khê chân nhân cười ha hả nói. Ngọc Khê chân nhân vừa nhìn người, trong mắt nhất thời hiện lên một tia vẻ không vui, thế nhưng rất nhanh liền biến mất, đồng dạng lộ ra dáng tươi cười, nhìn bạch mi lão đạo cười nói, nguyên lai là Thái Ất chân nhân, Thái Ất lão ca, cái gì phong đem người suy tới nơi này a? Ha ha ha, Ngọc Khê lão đệ, tự nhiên là truy sát ma đầu mà đến, ma đầu kia giết ta ngay cả thành tông hơn trăm người. Này ta thứ đến đây là vậy chóc nã hắn trở lại môn phái xử trí, vì tu luyện giới trừ hại, Ngọc Khê lão đệ, ta đem ma đầu kia mang về ngươi không ngại đi. Thái Ất chân nhân và Ngọc Khê chân nhân đánh cho là giống nhau chủ ý, ngoài miệng nói hiên ngang lẫm liệt, trên thực tế đều là muốn đắc đạo Tần Thiên trên người bảo bối. Ha ha, Thái Ất lão ca, trùng hợp như vậy, tên ma đầu này cũng giết chúng ta môn phái hơn 10 nhân, chúng ta đang muốn dẫn hắn trở lại môn phái xử trí nì, sở dĩ, xin lỗi, nhân cũng không thể cho các ngươi. Ngọc Khê chân nhân chậm rãi nói, trong mắt đúng là cười nhạt vẻ. Hai đều là cáo già, đây đó đều biết đối phương đả cái gì chủ ý. Ngọc Khê lão đệ, người đã nói như vậy, chúng ta đây thẳng thắn liền mở ra mà nói, chúng ta cùng nhau xử trí hắn làm sao? Thái Ất chân nhân nói, hắn biết Ngọc Khê chân nhân nhất định là sẽ không đem Tần Thiên giao cho hắn, sở dĩ thẳng thắn hai người cho điểm được. Tránh hợp ta ý, nếu Thái Ất lão ca nói như vậy, vậy cùng nhau xử trí đi. Ngọc Khê chân nhân nói xong và Thái Ất chân nhân đối diện cười, trong mắt tràn đầy gian trá vẻ. Lúc này, Tần Thiên nằm trên mặt đất, linh hồn đã bị thương tổn nghiêm trọng có thể dùng ý hắn thức, cũng bắt đầu hỗn loạn lên. Nam tử kia cũng giống như vậy, song phương đều bị thống khổ cực lớn. Lúc này Tần Thiên chính đang nhanh chóng vận chuyển công pháp chữa trị nguyên thần của mình, thế nhưng nhất thì bán hội vẫn là không cách nào chữa trị. Không được, tiếp tục như vậy nói, ta còn một chữa trị hoàn nguyên thần đã bị cái này hai lão giết đi, cũng không biết Thiên Sông hiện tại thế nào. Tần Thiên nghĩ tới đây, lập tức liền hỏi ba ba tạp Thiên Sông đích tình huống. Chủ nhân, nàng hiện tại chỉ khôi phục tam thành công lực, muốn hồi phục ngoạn, chỉ ít còn muốn 3 giờ thì. Ba ba tạp nói, không được, nhất định phải để cho nàng hiện ra mới được, chỉ cần có thể giúp ta đáng một chút, chờ ta khôi phục nguyên thần liền không thành hỏi đề. Tần Thiên quay ba ba nói, lập tức liền nhượng ba ba tạp đem Thiên Sông cấp khiếu tỉnh lại. A, Tần Thiên quát to một tiếng. Chịu đựng đau nhức lần thứ hai nhượng Thiên Sông từ bên trong bay ra. Lão bà, ngươi và Như Thích ở chỗ này giúp ta đắng nửa giờ, chỉ cần nửa giờ, ta tất nhiên không sao. Tần Thiên nhìn Thiên Sông gian nan nói. Hảo, Thiên Sông lập tức gật đầu, Tần Thiên lập tức đem nhẫn hai xuống, đáy ở tại Thiên Sông trên tay của, cả người lập tức đó là chui vào bên trong chiếc nhẫn. Phốc, đi vào bên trong, Tần Thiên lần thứ hai thổ huyết, cả người trực tiếp đó là đã hôn mê, không hề hay biết, nguyên bản linh hồn của hắn cũng đã bị thương nặng vô pháp chi chỉ hắn vận chuyển năng lượng, hiện tại Tần Thiên tiếp nhị liên tam vận chuyển, rốt cục khiêng không được hôn mê quá khứ. Tần Thiên, Tây Đảo Hợp nhìn Tần Thiên đã hôn mê, lập tức đó là chạy tới, thân thủ đem Tần Thiên bế lên, tra xét Tần ngày thương thế. Ngươi không cần phải xen vào hắn, đưa hắn ôm vào trong phòng khứ. Ba ba tạp nhìn Tây Đảo Hợp nói, Tây Đảo Hợp lập tức gật đầu, ôm Tần Thiên rất nhanh tiến nhập phế đi trong phòng đưa hắn đặt lên giường. Được rồi, ngươi không cần phải xen vào hắn. Để ở chỗ này mặt là được rồi. Ba ba tạp nhìn Tây Đảo Hợp nói. Để ở chỗ này. Tây Đảo Hợp không hiểu nhìn ba ba tạp. Cương nói xong, Tần Thiên ở trong thân thể một ngọc như ý bay ra, phát sinh trắng loãng quang mang, trực tiếp đó là bao phủ ở Tần Thiên. Mỗi một lần Tần ngày lệnh hồ lọt vào bị thương nặng lúc hôn mê, Tần Thiên đan điền bên trong ngọc như ý sẽ bay ra ngoài cấp Tần Thiên, chữa trị thân thể. Sở dĩ ba ba tạp mới để cho Tây Đảo Hợp không cần lo lắng. Lúc này, bên ngoài. Thiên Sông Cân Liễu, Như Thích hai người người đã bị Lăng Tiêu phái và Liên Thành Tông nhân cấp vây lại. Hừ, mau giao ra trong tay ngươi mặt nhẫn, bằng không giết không tha. Ngọc Khê chân nhân nhìn Thiên Sông quát dẹp đường. Cô nương, thính lão đạo nhất cú, ma đạo bất khả gật bừa, quay đầu lại là bờ. Tốc tốc đem trong tay nhẫn giao ra đây, nhượng chúng ta vi tu luyện giới trừ hại, tạo phúc nhân loại. Thái Ất chân nhân cũng nói. Thiên Sông nhìn những người này, đám lộ ra vẻ tham lam, vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì, đều muốn tới đến tần ngày bảo vật. Hừ, muốn giết chồng ta, tiên qua này ta quan hơn nữa, ít nói nhảm, có chiêu số gì liền xử xuất ra đi. Thiên Sông nhìn những người này quát dẹp đường. Ngọc Khê chân người nhất thời mặt lộ vẻ vẻ không vui, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, người đã cố ý muốn hòa Tần Thiên tên ma đầu này thông đồng làm bậy, nguy hại nhân gian, Lăng Tiêu phái ngày hôm nay liền diệt ngươi, vì dân trừ hại. Ngọc Khê chân nhân nói xong lập tức đó là hướng phía Thiên Sông giết nhiều, bên cạnh Thái Ất chân nhân cũng không cam lạc hậu, hướng phía Thiên Sông vọt tới, hai người đều muốn nhanh chóng giết chết Thiên Sông, song nhẫn. Hát! Ngọc Khê chân nhân hét lớn một tiếng, một thanh nhuyễn kiện sóc que từ trên người của hắn bay ra, cầm ở trong tay mặt, trực tiếp đó là hướng phía Thiên Sông giết quá khứ. Thái Ất chân người tay cầm phất trần, một bức tiên phong đạo cốt mô dạng, hướng phía Thiên Sông quét tới, thực lực của hai người đều là vô hạn tiếp cận thất tinh cảnh giới. Nguyên bản Thiên Sông hoàn toàn có thể, không cần tốn nhiều sức trực tiếp đưa bọn họ giết chết, thế nhưng Thiên Sông thực lực bây giờ còn không có khôi phục, tạm thời điều không phải hai đối thủ của người. Hát, hát, bạn đang đọc truyện được copy tại truyệny.com. Thiên Sông cân liễu như thích hai người đồng thời hét lớn một tiếng, một người hướng phía một đối thủ giết quá khứ. Đi tìm chết, liễu như thích trong tay xuất hiện một thanh Nhật Bản chiến đao, trực tiếp liền cực kỳ tắc Thái Ất chân nhân phất trần hung hăng giết quá khứ. Ẩm. Hai người binh khí mãnh liệt đụng vào nhau, năng lượng kinh khủng từ Thái Ất chân nhân phất trần mặt trên bộc phát ra, thực lực tra xét Thái Ất chân nhân trận trận một đại cảnh giới liễu, như thích trong nháy mắt liền lọt vào năng lượng kinh khủng oanh kích, cả người trực tiếp đó là bị đánh bay ra ngoài. Phốc, nhất chiêu dưới, liễu như thích trực tiếp trọng thương, miệng phun tiên huyết, cả người té trên mặt đất, vô phát đứng lên, thương thế cực kỳ nghiêm trọng, Thái Ất chân nhân quá cường đại, nàng nhất chiêu cũng không tiếp nổi. Thiên Sông bên này, Thiên Sông bàn tay trần đối mặt thế tới rào rạt Ngọc Khê chân nhân, to lớn hỏa phượng từ Thiên Sông trên người của bắn ra, hướng phía Ngọc Khê chân nhân nhanh chóng công giết quá khứ. Ngọc Khê chân nhân trường kiếm vung lên, vô số kiếm ảnh lập tức liền hướng phía hỏa phượng vây giết quá khứ, rậm rạp chẳng chịt, cực kỳ đáng sợ. Chương 996 tình huống nguy cấp trên bầu trời, rậm rạp chẳng chịt chiến kiếm hướng phía hỏa phượng giết quá khứ. Trong lúc đó vô số chiến kiếm hư ảnh đều cắm vào hỏa phượng bên trong. Nhất thời toàn bộ to lớn hỏa phượng tại chỗ nổ tung, khắp bầu trời hỏa diễm văng tứ phía, chu vi trong nháy mắt dấy lên hừng hực hỏa hoạn. Thiên Sông cả người đi thẳng đến bay ra, ngã trên mặt đất. Thực lực của nàng vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, cũng không phải Ngọc Khê chân đối thủ của người, nhất chiêu dưới không có trọng thương đã giỏi vô cùng. Chịu chết đi, nữ ma đầu. Ngọc Khê chân người tay cầm chiến kiếm hướng phía Thiên Sông phi giết mà đến, kiếm tâm nhắm thẳng vào Thiên Sông ngực. Thiên Sông tự biết không phải là đối thủ, lập tức đó là nhanh chóng hướng phía hai bên trái phải tránh né đi, vọt tới Liễu Như Thích trước mặt của, một tay lấy Liễu Như Thích nắm, nhanh chóng hướng phía trên bầu trời mặt bay đi. Hanh, muốn chạy, một dễ dàng như vậy. Ngọc Khê chân nhân hét lớn một tiếng, trong tay chiến kiếm chợt liền hướng phía trên bầu trời Thiên Sông hai người giết quá khứ, cùng lúc đó, Thái Ất chân nhân cũng là cầm trong tay phất trần hướng phía trên bầu trời, Thiên Sông hai người giết quá khứ một to lớn phất trần hư ảnh hung hăng hướng phía hai người, quét ngang đi. Hát. Thiên Sông hét lớn một tiếng, lần thứ hai đánh ra một con to lớn hỏa phượng, hướng phía sau ngăn trở đi. Ầm, hỏa phượng trong nháy mắt đó là bị hai người công kích trực tiếp giết chết, đáng sợ công kích kế tục hướng phía hai người mang tất cả đi. Ầm, a, Thiên Sông phía sau lưng lọt vào công kích, nhất thời hai người lập tức bắt đầu từ trên cao hướng phía dưới rơi đi. Thình thịch, hai người hung hăng nện xuống đất, song song thổ huyết, Liễu Như Thích thương thế vốn là rất nghiêm trọng, từ trên cao ngã xuống một lần. Nhất thời thu càng thêm thương tổn nghiêm trọng, trực tiếp đó là hôn mê quá khứ, Thiên Sông cũng là liên tục thổ huyết, đã khoái chi trì không nổi. Lúc này, nàng chỉ có thể chờ Tần Thiên đi ra cứu nàng, nếu không, chỉ có thể tự bạo. Lúc này, nhẫn bên trong không gian. Tần Thiên vẫn hôn mê, Ngọc Như Ý huyền phù khi hắn phía trên, nhanh chóng chữa trị Tần Ngày thương thế, Tần Ngày nguyên thần chính đang nhanh chóng chữa trị, tốc độ nhanh vô cùng, ba ba tạp ở một bên nhìn. Nhất vừa nhìn tình huống bên ngoài, hiện ở tình huống bên ngoài không cần lạc quan, Thiên Sông cùng Như Thích hai người đều bị thương nặng, đã cơ bản mất đi sức chiến đấu. Tiếp tục như vậy nói, chủ nhân nữ nhân hội rất nguy hiểm, chân phiền phức, ta lại không thể tặng người đi ra ngoài. Ba ba tạp lầu bầu nói. Tần Thiên thế nào? Mị ảnh lúc này vọt vào, nhìn ba ba tạp nóng nảy hỏi, Thương thế của nàng hiện tại cơ bản đã khôi phục, có thể chiến đấu. Thế nhưng Tần Thiên một tỉnh lại, nàng không có biện pháp đi ra ngoài. Tiếp qua chừng 10 phút đồng hồ hẳn là liền có thể khôi phục. Ba Ba Tạp nói. Hiện ở phía ngoài tình huống thế nào? Mị Ảnh nhìn Ba Ba Tạp hỏi. Thiên Sông cùng Như Thích đều bị trọng thương, đã gần đến cơ bản mất đi sức chiến đấu, rất nguy hiểm. Ba Ba Tạp nói. Người kia khoái tống ta đi ra ngoài a. Mị Ảnh vừa nghe, lập tức nóng nảy hô lên. Không có khả năng, ta chỉ năng chính đi ra ngoài, vô pháp mang bọn ngươi đi ra ngoài, chỉ có chủ nhân tài có năng lực này. Ba Ba Tạp nhìn Thiên Hà đạo. Vậy làm sao bây giờ? Bên ngoài, Ngọc Khê chân nhân và Thái Ất chân nhân nhìn rơi hai người nhanh chóng bay đi, Thiên Sông nhìn sông tới hai người, dám chịu đựng thân thể đau nhức từ dưới đất đứng lên, nhìn hai người, trong mắt tràn đầy lửa giận. Nếu như ta sẽ linh hồn công kích thì tốt rồi. Thiên Sông nhìn hai người ngực thầm nghĩ, linh hồn của hắn cực kỳ cường đại, nhưng là lại không có biện pháp tu luyện linh hồn công kích pháp thuật, Tần Thiên đã từng truyền thụ cho nàng tu luyện, thế nhưng cũng không thích hợp nàng tu luyện. Linh hồn của hắn rất mạnh đại, chỉ có thể bảo đảm không bị người khác công kích, lại thì không cách nào công kích người khác, hoàn toàn là lãng phí. Hừ, nữ ma đầu, khán ngươi bây giờ hoàn thế nào đào, đem trong tay ngươi nhẫn dao ra đây, ngươi bây giờ đã không đường có thể trốn. Ngọc Khê chân nhân kiếm chỉ chứ Thiên Sông quát to. Cô nương, mau giao ra nhẫn cấp lão đạo sẽ cho ngươi lưu một toàn thây. Thái Ất chân nhân nhìn Thiên Hà đạo. Thiên Sông nhìn hai người, con ngươi đảo một vòng. Sau đó nói, ta nếu để cho các ngươi nhẫn, các ngươi năng buông tha ta sao? Hừ, ngươi bây giờ mỗi một có kẻ mặc cả cơ hội, lập tức giao ra nhẫn, bằng không ta động thủ. Ngọc Khê chân nhân chút nào không để cho Thiên Sông có kẻ mặc cả cơ hội, Thái Ất chân nhân cũng là thầm chấp nhận. Thiên Sông nhìn hai người, lần nữa nói, nhẫn cho các ngươi không có hỏi đề. Hỏi đề là, nhẫn chỉ có một quả, ta cho các ngươi thủy hảo ni. Cho ta. Ngọc Khê chân nhân và Thái Ất chân nhân đồng thời mở miệng. Song song đưa tay ra, hai người đều vô cùng bức thiết muốn có được nhẫn. Hai người đều phải, ta không biết nên đưa cho ai, các ngươi hay là trước thương lượng một chút đi. Thiên Sông tiếp tục nói. Ngọc Khê chân nhân và Thái Ất chân nhân tương hỗ đối diện như nhau, gật đầu. Sau đó nhìn Thiên Hà đạo, ma nữ, mơ tưởng gây xích mích ly gián. Bả nhẫn nhưng nhiều, chúng ta tự nhiên sẽ phân phối, không cần ngươi quan tâm. Thiên Sông vừa nhìn, một chiêu này mặc kệ dùng. Nhất thời nhíu chặt vùng xung quanh lông mày, không biết cái làm thế nào mới tốt. Đã như vậy, chuyện cho tới bây giờ, như vậy cũng chỉ hảo như vậy. Thiên Sông nhìn hai người, thân thủ đem nhẫn từ ngón tay thượng cầm xuống tới. Ngọc Khê chân nhân và Thái Ất chân người nhất thời đại hỉ, nhưng là bọn hắn còn chưa bắt đầu bật cười. Cả người liền cứng lại rồi, bởi vì Thiên Sông đem trong tay nhẫn cấp cưỡi ra lúc, đột nhiên một cái xoay người, chợt liền đem trong tay nhẫn hung hăng ném ra ngoài. Thiên Sông dụng hết toàn lực nhất nhưng, lực lượng kia, đánh cho bất khả tư nghị. Nhẫn trong nháy mắt đó là biến thành nhất đại quang mang hướng phía xa xa bay đi. Ngọc Khê chân nhân và Thái Ất chân nhân vừa nhìn, nhất thời sắc mặt đại biến. Coi chừng các nàng. Ngọc Khê chân nhân nhìn thủ hạ chính là đệ tử quát dẹp đường. Trong nháy mắt cả người liền là vậy bay lên trời, nhanh chóng hướng phía nhẫn sở bay đi phương hướng bay đi. Thái Ất chân nhân cũng là như vậy, hai tốc độ của con người mau nguy, thiểm điện giống nhau. Thiên Sông nhìn bay ra ngoài hai người, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười đắc ý. Lúc này, ở trong tay của nàng mặt, chính nắm thật chặt nhất cái nhẫn, đó là tần ngày viên kia, nàng cũng không có nhưng không đi ra, mà là cầm ở trong tay mặt, văng ra bất quá là một quả tử la quả mà thôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.